Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, kịch chiến. Nhưng mà, tia sáng này vương vãi xuống, nhưng là không thể tránh né. Lâm Phi bảy đạo kiếm khí đều xuất hiện, vô cùng kiếm khí ngang dọc. Trong lúc nhất thời, đơn giản là miễn cưỡng tạo ra được một cái đạo vạn kiếm nước xoáy, bao vây đầu người kia. Vòng xoáy chính giữa vô số kiếm khí ngang dọc, hào quang màu đen kia bị vững vàng bọc lại, không chút nào được lộ ra mà ra. Nhìn, Lâm Phi phảng phất là chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng là biết, mình bây giờ tình huống không cần lạc quan, khả năng sơ ý một chút, liền muốn rơi vào tháo chạy cục diện. Đầu người này tà môn quá đáng, đừng xem nhiều như vậy kiếm khí chém xuống, phảng phất không cách nào thoát khốn dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, đầu người này mặt ngoài cuối cùng chỉ tăng thêm mấy đạo không cạn không trọng kiếm vết. Trên thực tế, căn bản cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương. Ngược lại nhìn, cạnh mình ngay từ đầu sẽ dùng suất toàn lực, ngược lại khả năng không cách nào lâu dài duy trì. Quả nhiên, theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, ở song phương tiếp xúc được nửa nén hương thời điểm, vạn kiếm nước xoáy xuất hiện trong chốc lát dừng lại. Đầu người kia đột nhiên phát ra một tiếng kiềm chế đã lâu điên cuồng hét lên âm thanh. Kia vá ở trong ánh mắt kim tuyến trên, xuất hiện lần nữa một cái khe hở. Lâm Phi thậm chí chỉ là cảm thấy hoa mắt, cũng không có cảm giác rõ ràng. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Kia vạn kiếm nước xoáy chính giữa, đó là bạo phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Cổ khí thế này giống như hải triều, cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Trong nháy mắt, lại đột nhiên rồi vạn kiếm vây quanh, mà Lâm Phi đều là không có giữ vững thời gian bao lâu. Đều là mặt liền biến sắc, không cách nào trực diện này cổ khí thế kinh khủng, liền vội vàng lui về phía sau né tránh. Lâm Phi trong chớp nhoáng này phản ứng đủ nhanh, vẫn còn ở bán không lúc. Một tiếng như ẩn như hiện hung ác long khiếu âm thanh, đó là bỗng nhiên truyền ra, chấn áp tại sinh tử kiếm hồ chính giữa bạch cốt trận đồ bị đột nhiên đánh thức. Bạch cốt trận đồ cuốn mà ra, ra thiên tích nhật bạch cốt thế giới bỗng nhiên bày, đem đầu người này cho cản lại. Mà Lâm Phi cũng là rơi trên mặt đất, sắc mặt hơi trắng bạch, mà nơi bả vai, nhưng là không biết lúc nào, nhiều hơn một vết thương. Quả nhiên lợi hại, Lâm Phi thúc giục chân nguyên nhanh chóng chữa vết thương. Nhìn về kia bị bạch cốt trận đồ gói đầu người lúc, âm thầm có chút kinh hãi. Mới vừa rồi đầu người này tốc độ quá nhanh, trong một sát na, chính mình cũng không kịp đi ngăn trở, liền bị một đạo ánh sáng màu đen đó là ăn mòn đến trên người. Một cổ cường đại lại nhọn lực lượng, đó là không thể ngăn trở chảy vào. Trong nháy mắt, đó là công phá nhục thân, tạo thành một vết thương. Trọng yếu nhất là, hào quang màu đen này cực kỳ quỷ dị, vừa mới tạo thành vết thương, liền theo vết thương đi sâu vào trong cơ thể, cuối cùng ở hòa tan chân nguyên. Hơn nữa hết thảy các thứ này tiến hành lặng yên không một tiếng động. Lâm Phi thậm chí cũng không có cảm nhận được đau đớn. Cổ lực lượng này cũng đã ăn mòn đến trong cơ thể. Cũng còn khá rất nhanh thì Lâm Phi phản ứng kịp. Vô số kiếm quang nhất thời đem cổ lực lượng này cho phai mờ. Chỉ là, mặc dù Lâm Phi có thể giải thoát ra khỏi đến, nhưng là nhìn về phía người kia đầu thời điểm, cũng là biết, đầu người này nếu như là vũ khí, kia chỉ sợ cũng là thuộc về thượng đẳng, so với trong tay mình thạch mâu cấp bậc cao hơn. Cũng khó trách so với nhiều yêu thú như vậy cũng đối với tiểu ma đầu không thể làm gì. Loại lực lượng này, đúng là để cho người ta khó mà phòng bị. Mà hoàn thành sau một kích này, đầu người kia càng cuồng bạo, điên cuồng muốn mở hai mắt ra. Trong khóe mắt kim tuyến, càng ngày càng thả lỏng. Ở đầu người trận trận tiếng gào thét chung, trên đầu người kia biểu tình càng thêm dữ tợn. Vì vậy một đạo kim tuyến bị dẫy dụa càng ngày càng thả lỏng. Con mắt đã là nửa khép nửa mở. Ánh sáng màu đen lần nữa tăng vọt, đem chu vi trăm trượng toàn bộ bao trùm, đem tiểu ma đầu cũng gói đi vào. Trong lúc nhất thời, phảng phất trong thiên địa đều bị hào quang màu đen này tràn đầy. thay đổi đứng dậy tới vẫn chưa xong. Lâm Phi cau mày, đánh tới bây giờ, cũng biết đầu người kia trên mắt kim tuyến, là nào đó hạn chế. Chính mình bức càng ác, kia kim tuyến trói buộc lại càng thả lòng. Cũng chỉ có thừa dịp đầu người này cấm chế không có hoàn toàn cởi ra. Mau sớm giải quyết, nếu không như vậy hao tổn nữa. Đến cuối cùng, cũng không biết sẽ biến thành quái vật gì. Cơ hồ ở nơi này đầu người lần nữa vọt tới đồng thời. Bảy đạo khác nhau kiếm minh tiếng, đồng thời vang lên, đi theo, cũng chỉ thấy bảy đạo kiếm khí. Từ kiếm hồ chính giữa bắn ra, trên không trung nhanh chóng khép lại đứng lên. Đón kia càng thêm nóng rực ánh sáng màu đen, ầm ầm chém tới, tức khắc giữa, này sương mù chính giữa, vô số màu sắc hỗn tạp quang mang ầm ầm bùng nổ. Đầu người kia trong nháy mắt bị mảnh này quang mang bọc lại. Tùy ý như thế nào điên cuồng hét lên, đều bị này bảy đạo kiếm khí biến thành cho kéo chặt lấy. Không ngừng phai mờ, song phương lực lượng đều là cường đại cực kỳ, lẫn nhau quấn quýt. Liều chết tương chiến, đủ mọi màu sắc quang mang liên tiếp không ngừng nổ tung. Cuồng loạn linh khí ảnh hưởng đến tứ phương, hướng xa xa cuốn mà ra. Trong lúc nhất thời, khắp sương mù không gian, đều bị này hỗn tạp vô cùng quang mang cho chiếm cứ. Còn bà nó Lâm Phi đang làm cái gì đây? Lúc này, ở sương mù bên ngoài, bất an chờ đợi Hỏa Phượng Tử, đột nhiên cả kinh. Vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, đó là cảm nhận được một cổ cường đại ba động cuốn tới. Trong lúc nhất thời, Hỏa Phượng Tử cũng không kịp thúc dục chân nguyên đi ngăn cản. Cả người đều là bị hất bay đi ra ngoài, đi theo liền phanh một chút rơi trên mặt đất, ngã thất huân bát tố. Nhưng mà, Hỏa Phượng Tử đứng dậy sau đó, cũng không kịp đi để ý mình, mà là nhìn về kia màu sắc sặc sỡ sương mù. Trên mặt một mảnh trợn mắt hốc mồm, chiến đấu này dư âm là tình huống gì? Tầng này sương mù, mình là tự mình đi vào. Kia trên thực tế là một loại cường đại vô cùng cấm chế. Cơ hồ có thể phân chia không gian, cô lập hết thảy, tầng thứ cao, thủ đoạn chi tinh diệu. Cơ hồ vượt qua mình đã từng thấy hết thảy cấm chế. Đừng nói là mình, coi như là chính mình sư tôn. Huyền Yêu Tông tông chủ tự mình giá lâm, phá giải sợ là cũng có mấy phần làm khó. Nhưng là bây giờ, này giao chiến uy thế, lại là đem tầng này sương mù cũng cho không ngăn cản được. Đây là kim đan sao? Đơn giản là quái vật đi. Mẹ, thật may lão tử cơ trí. Thấy kia trong sương mù lực lượng giao chiến, lại không có ngừng hạ dấu hiệu, còn càng thêm kịch liệt. Hỏa Phượng Tử trong bóng tối kinh hãi đồng thời, nhưng cũng có chút sợ cùng vui mừng. Thật may chính mình xem thời cơ nhanh, kịp thời với Lâm Phi quá giang tuyến. Nếu không mình một người ở nơi này địa phương đi dạo lung tung, đó thật đúng là nguy hiểm. Huống chi, bây giờ nhìn lại, Lâm Phi lại có thể bộc phát ra mạnh như vậy khí thế. Chỉ sợ là phải thắng tiết tấu a. Mới vừa nghĩ tới đây, Hỏa Phượng Tử nhìn về kia càng thêm mỏng manh sương mù. Cũng là thầm kinh hãi. Lúc này, sương mù này chính giữa tiếng kiếm reo càng thêm kịch liệt. Một cổ chèn ép nhân tâm kiếm ý từ kia sương mù chính giữa truyền ra. Như thực chất, ánh sáng màu đen bắt đầu càng ngày càng yếu. Phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bị cỗ kiếm ý này cho chôn. Ở đó vô cùng kiếm ý cuốn bên dưới. Này sương mù đều khó hạn chế. Bao phủ tứ phương sương mù khuấy động không ngừng, càng thêm mỏng manh, đứng ở Hỏa Phượng Tử vị trí, thậm chí có thể mơ hồ dư sức thấy sương mù chính giữa kịch chiến cảnh tượng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.